tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, bóng đêm tối tăm, đêm đèn chiếu vào to như vậy vườn trường không có một bóng người. Tàu đạo thượng đột nhiên một tia bóng trắng hiện lên dưới đèn đầu ra bóng ma, mạnh mẽ màu trắng thân ảnh hướng về nhân tạo bụi cỏ trung lóe đi thực mau liền không có động tĩnh. Lúc này Hạ Thiêm còn ở thư viện trung, trầm mê ở tri thức hải dương, không biết nhật nguyệt ban ngày. Tích tích tích, hiện tại đã là buổi tối 10 giờ, đồng học nếu tưởng tự học thỉnh đến lầu 3 lầu 4 5 tầng, nếu còn tưởng tiếp tục xem trên tay tư liệu tốn chút tinh tệ, ngài có thể download trở về. Chúng ta muốn đóng cửa này lầu 1 tầng, rửa sạch bảo hộ giấy chất thư. Đi đến Hạ Thiêm trước mặt, người máy quản lý viên đánh gãy trầm mê ở học tập trung đồng học uyển chuyển nói. A, như vậy a, Hạ Thiêm hoảng hốt trung ngẩng đầu ý bảo hắn đã biết. Trước khi rời đi, liền đem tư liệu download nhân tiện nhìn thoáng qua chính mình ngạch trống, nha có mấy trăm vạn đâu. Nguyên lai chính mình ở học sinh thời kỳ vẫn là cái kẻ có tiền. Đời trước không đem tiền mang đi thật là thất sách cha, khiến cho chính mình ở rác rưởi tinh mặt trên lưu lạc như vậy nhiều năm cùng Lan ăn đến ăn bữa hôm bỏ bữa mai thiệt tình toan. Bởi vì nghèo đến không cơm ăn, mới đi đương hải tặc ngẫm lại cũng thực tâm tắc a, chờ Hạ Thiêm từ đời trước bi thảm cảnh ngộ trung phục hồi tinh thần lại, đã đi ở giải rác không vài người vườn trường, Hạ Thiêm phảng phất cảm giác được trời cao đối hắn ác ý, không sai, hắn lại không biết đi đến chạy đi đâu. Lúc này liền bảng chỉ đường đều không có cái gì dùng, bởi vì hắn căn bản không nhớ rõ ký túc xá ở nơi nào. Bi thương chuyện xưa a, có phải hay không phải hướng Pháp hỏi một chút lộ, rốt cuộc hắn chỉ nhớ rõ Pháp máy truyền tin dãy số. Thấy ven đường có cái công cộng ghế dựa, Hạ Thiêm đi qua đi ngồi xuống, làm hắn hảo hảo rối rắm nên như thế nào hồi ký túc xá. Lúc này một mặt bóng trắng ở hắn trước mắt hướng quá chỉ có thể nhìn đến màu trắng. Hạ Thiêm xoa xoa đôi mắt lẩm bẩm, nên sẽ không thư xem nhiều, hoa mắt đi, nằm liệt ngồi ở ghế đá thượng dựa vào lưng ghế nghĩ, nên không phải là gặp quỷ đi. Nhớ rõ trước kia có hoa hạ người ta nói quá đi nhiều đêm lộ hội kiến quỷ, a chính mình thật là càng ngày càng ấu trĩ. Ở Hạ Thiêm còn ở tự hỏi có phải hay không quỷ cái này quấn quanh nhân loại tồn tại lịch sử vô số năm gian nan vấn đề thời điểm, bóng trắng lại hướng đã trở lại, ở Hạ Thiêm 2 mét chỗ trước mặt dừng lại. Hạ Thiêm nhìn kỹ xem trước mắt này đống màu trắng sinh vật dùng hắn đương 100 nhiều năm tinh tế hải tặc kiến thức tới cam đoan, đây là một con tiểu bạch thỏ A, vẫn là đặc biệt bạch cái loại này, xem kia vật nhỏ hồng hồng đôi mắt, xem kia đứng lên tới thật dài bạch bạch lỗ tai, xem kia ngắn ngủn cái đuôi. Tiểu bạch thỏ nha, Hạ Thiêm không tự giác cảm thán ra tiếng. Tiểu bạch thỏ chính là hiện tại quý báu sùng vật đâu, như thế nào sẽ hơn phân nửa đêm xuất hiện tại đây trong trường học có điểm quỷ gì a? Một người một thỏ, đối diện thật lâu sau. Hạ Thiêm quyết định không hề để ý tới này chỉ quỷ dị quý báu giống loài, đứng lên tính toán tiếp tục tìm kiếm hồi ký túc xá lộ. Không nghĩ tới hắn mới vừa đi phía trước một bước thỏ con liền vọt đến hắn trước mặt ngăn cản hắn đường đi. Hạ Thiêm thay đổi cái phương hướng đi, này thỏ con tiếp tục chặn đường. Người muốn thế nào nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiêm bất đắc dĩ đối với thỏ con nói. Này con thỏ tốc độ nhanh như vậy, thật là lợi hại nha. Thỏ con thấy Hạ Thiêm không hề động, liền xông lên trước bắt lấy Hạ Thiêm ống quần. Hạ Thiêm kinh ngạc nhìn ôm lấy hắn chân tiểu thỏ tốc độ này thật là nhanh a, hắn cơ nhiên còn không có tới phản ứng lại đây. Người như thế nào không cho ta đi nha? Hạ Thiêm nói xong ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn trên chân lông xù xù sinh vật một bên nói, còn một bên dùng ngón tay chà sát. Bị Hạ Thiêm dùng ngón tay chọc tiểu sinh vật tính tình rất đại, thật dài lỗ tai chụp được tới, vừa vặn vỗ rớt Hạ Thiêm tay, không thế nào đau, vẫn là lông xù xù xúc cảm, bị Hạ Thiêm trở tay một chảo, lỗ tai liền rơi vào Hạ Thiêm trong tay, tiểu bạch thỏ lỗ tai, Hạ Thiêm thuận tay đem tiểu bạch thỏ bế lên tới. Nếu không cho ta đi, vậy ngươi liền đi theo ta đi, đi theo thúc thúc có cả rốt ăn nha. Như là hống mang tiểu hài tử vô lương thúc thúc, Hạ Thiêm bế lên tiểu bạch thỏ thuận thỏ con sau lưng mau. Vật nhỏ lỗ tai mượn sức rũ xuống, ở Hạ Thiêm trong lòng ngực mắt trợn trắng, đồng thời cọ cọ Hạ Thiêm tay. Hạ Thiêm vừa đi một bên nhìn kỹ xem thỏ con, như vậy có linh tính, không phải là cái thú nhân đi. Cái kia thú nhân sau khi biến thân không phải to lớn uy mãnh sinh vật nha, biến thành tiểu bạch thỏ, này cũng quá không thật tế, Hạ Thiêm ở trong lòng xem thường một chút chính mình không có logic nói. Tiểu bạch thỏ lại tiếp tục mắt trợn trắng, tựa hồ ở khinh bỉ Hạ Thiêm nói. Hạ Thiêm nhìn trong lòng ngực sinh động biểu tình đồ vật lại nhìn cặp kia mỹ lệ hai mắt. Người đôi mắt này cũng thật giống Lan, giống nhau nhan sắc đâu. Hạ Thiêm vươn ra ngón tay đậu đậu thỏ con, nghe được Lan hai chữ thỏ con lỗ tai lập lên. Qua không bao lâu tựa hồ phản ứng đến cái gì, tiểu gia hỏa Mao đều phải đứng lên tới, đuổi theo Hạ Thiêm tay táp tới. Hắc, thật đúng là bị cắn được, đại khái là không dùng như thế nào lực. Hạ Thiêm ngón tay thượng chỉ có nhẹ nhàng một tầng dấu vết. Hắc, nhà ta Lan cũng giống ngươi giống nhau hung ba ba, vậy ngươi đã kêu tiểu Lan đi, ha ha ha, đến lúc đó, đem ngươi đưa cho Lan, vẻ mặt của hắn nhất định thực xuất sắc. Ngươi nói ngươi nên không phải là Lan biến đi, nghe nói Lan cũng là cái thú nhân, bất quá ta nhưng chưa thấy qua hắn hình thú, ta tưởng, Lan liền tính là cái con thỏ, sau khi biến thân cũng là cái to lớn bạo lực đại con thỏ, cũng không phải ngươi này tiểu khả ái bộ dáng. Hạ Thiêm tiếp tục đùa với con thỏ, bất quá hắn mỗi nói một câu, đã bị con thỏ cào một chút quần áo, chờ hắn đem tưởng nói đều nói xong, quần áo đã rách nát đến có chút không nỡ nhìn thẳng. Tích tích tích, nghe được máy truyền tin vang lên tới, Hạ Thiêm một bên tay ôm thỏ con, một bên tay tiếp nổi lên máy truyền tin. Thiếu gia, buổi tối hảo, hình ảnh Pháp không chút cầu thả xuất hiện ở Hạ Thiêm trước mặt. Buổi tối hảo, Phúc Bá. Hạ Thiêm cười tùm tìm ôm thỏ con, loát thỏ con Mao, nhìn Phúc Bá vui tươi hớn hở trả lời nói. Thiếu gia hôm nay tâm tình thực hảo, là bởi vì trong lòng ngực tiểu gia hỏa sao? Từ thiếu gia tỉnh lại sau, cũng chưa gặp qua thiếu gia như vậy vui vẻ, này thực hảo nha. Hạ Thiêm tiếp tục loát Mao. Đúng vậy đâu, ta quyết định ta muốn dưỡng nó, Phúc Bá, ngươi xem nó nhiều đáng yêu, nhiều giống một cái bạch cầu. Hạ Thiêm đem thỏ con nâng lên cao, làm Phúc Bá thấy rõ ràng. Thỏ con cũng tò mò nhìn Phúc Bá, thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia ngươi vui vẻ liền hảo, ngày mai ta liền đem dưỡng sủng vật tiểu ngoạn ý đưa đi cho ngài. Pháp nhìn hoạt bát thiếu gia thập phần vui mừng. Đúng rồi, ngươi tìm ta chuyện gì nha? Nghe được thiếu gia vấn đề, Pháp mới nhớ tới chính sự. Quá mấy ngày gia tộc tụ hội, ngài năm nay muốn đi sao? Vốn dĩ loại này việc nhỏ, phát cái tin tức là được, chính là không chịu nổi quản gia tiên sinh muốn nhìn một chút hắn gia thiếu gia quá đến được không nha. Không đi, Hạ Thiêm cao mày, đi cho bọn hắn vây xem cười nhạo sao. Nhàm chán người, nhàm chán tụ hội, vậy giống như năm rồi giống nhau đi. Pháp nhìn Hạ Thiêm phía sau bối cảnh, hỏi, đã trễ thế này, ngài còn ở bên ngoài sao? Nghe thấy cái này, Hạ Thiêm ngượng ngùng sờ sờ thỏ con, nói. Cái kia Phúc Bá ta từ thư viện ra tới lạc đường. Hà hà, thiếu gia ngài thật đáng yêu, ở ngài quang não còn có một hướng dẫn, ngài đem nó điều ra tới là được. Phúc Bá cười nói, đáng yêu, cặp quỷ, đây là cái gì hình dung từ. Hạ Thiêm dùng sức nhéo nhéo thỏ con lỗ tai, đau đến tiểu gia hỏa chi chi chi kêu. Hảo, thiếu gia, ngài mau hồi ký túc xá đi. Ngủ ngon, thiếu gia, ngủ ngon, Phúc Bá. Nói xong Hạ Thiêm liền đóng máy truyền tin, đem hướng dẫn đạo ra tới, hướng dẫn nơi tay thiên hạ có. Mang theo thỏ con, Hạ Thiêm bóng dáng biến mất tại đây con đường cuối. Về tới ký túc xá, Hạ Thiêm cấp thỏ con tẩy xong rồi một cái tràn ngập hơi nước tắm lúc sau, hiện tại đang ở trong phòng tắm rửa. Mà chúng ta thỏ con tiên sinh, đang nằm ở Hạ Thiêm trên giường lớn tự hỏi nhân sinh. Cặp quỷ, hắn mới không phải cái gì thỏ con, hắn là uy mãnh tinh tế đại hải tặc đầu Lan. Lan ở trong lòng bực bội nghĩ, hắn một cái thú nhân gặp quỷ không biết vì cái gì hình thú là cái dạng này. A mỗ năm đó nhưng nói hắn là lợi hại nhất thú nhân, ai, không nghĩ tới phi thuyền rủi ro chính mình trở lại tuổi nhỏ, lại vẫn là không theo kịp A mỗ qua đời trước, thật khó quá A, này ăn không đủ no, ngủ không tốt còn muốn lưu lạc phá tuổi nhỏ. Lại vừa vặn lưu lạc đến liên bang, trước kia nghe qua Hạ Thiêm nói, hắn đã từng là liên bang quý tộc liền tới đến cậy nhờ ăn no mặc ấm ngủ ngon Hạ Thiêm. Trời biết hắn vì tìm được Hạ Thiêm ngủ nhiều ít thiên đường cái, thậm chí còn lẻn vào gen trung tâm nhìn nhìn Hạ Thiêm trụ làm sao, Nga còn thuận tiện giúp đỡ đời ân nhân thoát khỏi cha chịu. Chính là bộ dáng này, không thể làm Hạ Thiêm biết, nếu như bị hắn biết chính mình là một con thỏ, khẳng định bị hắn cười chết. Đối, không thể để cho người khác biết hắn là con thỏ. Quá mấy năm thì tốt rồi, chờ ta ăn ngon, năng lượng đủ, liền có thể hoàn mỹ chuyển hóa thành nhân hình. Đi theo Hạ Thiêm bên người đương mấy năm tiểu bạch thỏ không có gì, nói không chừng còn có thể biết Hạ Thiêm khứu sự. Nhưng hiện tại, hắn hảo đói a, hảo đói, hảo đói. Mấy ngày nay cũng chưa như thế nào ăn đến đồ vật, không phải ở tìm Hạ Thiêm, chính là ở chạy tới chạy lui, hắn hảo đói. Hạ Thiêm tắm rửa xong ra tới, nhìn đến chính là chồng vó nằm ở trên giường con thỏ, sống không còn gì luyến tiếc ấn chính mình bụng, trời biết, hắn là như thế nào từ vẫn luôn động vật trên mặt nhìn ra sống không còn gì luyến tiếc. Đi qua đi, đè đè tiểu Lan bụng, phát hiện bẹp bẹp. Nguyên lai là đói bụng nha. Hạ Thiêm ôm thỏ con xuống lầu, đem con thỏ đặt ở trên sofa, liền tiến phòng bếp cấp chính mình nấu chén mì điều. Tiểu mập mạp không ở, không cần nấu quá nhiều, ai, con thỏ ăn cái gì nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy tư trong chốc lát, Hạ Thiêm phao ly sữa bò. Đem sữa bò phóng cái đĩa bãi ở Tiểu Lan trước mặt, lại nhân tiện thả mấy viên rau xanh. Rau xanh, nhìn trước mắt rau xanh, Lan quả thực tưởng rít gào, hắn là thú nhân a, thú nhân ăn cái này sao? Thú nhân đều là ăn thịt a, vì thế chúng ta tiểu bạch thỏ Lan kéo tuyết trắng thân hình, khò khè mấy khẩu, liền đem sữa bò uống xong rồi, xem đều không xem một cái. Ăn xong mì sợi Hạ Thiêm nhìn hốc mắt ở trên sofa, nghe đều không nghe thấy một chút rau xanh tiểu bạch thỏ, trong đầu nhớ tới trước kia ba ba khi còn nhỏ hống hắn kia đầu truyền lưu mấy ngàn năm nhạc thiếu nhi, tiểu bạch thỏ bạch lại bạch thích ăn củ cải cùng rau xanh. Nếu không ăn rau xanh kia nhất định là muốn ăn củ cải. Hạ Thiêm đi trong phòng bếp tìm tòi một chút, thật là có củ cải. Cầm căn cà rốt, Hạ Thiêm đem thỏ con bế lên tới, một bên đùa với Lan, hống hắn ăn, Lan hung tợn muốn cắn Hạ Thiêm tay, không cắn được, chỉ cắn một miệng cà rốt, không cẩn thận nuốt đi xuống. Hừ, cư nhiên uy hắn ăn loại này. A, đây là cái gì? Ăn ngon thật, liên bang cư nhiên có như vậy ăn ngon đồ vật, hắn cư nhiên không biết. Lan đuổi theo Hạ Thiêm trên tay cà rốt, cảm thấy không đã ghiền, nhanh chóng đem củ cải cướp được góc chi chi chi gặm ăn lên. Hạ Thiêm vẻ mặt mộng bức nhìn này con thỏ, hắn bạch quang chợt lóe, trên tay củ cải đã không thấy tăm hơi, lại nhìn kỹ xem, liền thấy sofa kia rác một con tuyết trắng con thỏ ôm củ cải say mê gặm cắn. Tổng cảm thấy hắn nhặt được cái gì đến không được đồ vật. Thượng một đời, hắn như vậy cảm thấy thời điểm, hắn nhặt được Lan, một cái chiến lực phá biểu hai mắt có được mê hoặc năng lực còn có thể ẩn thân 10 phút thú nhân tiểu hài tử. Cách chương.